Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. 203, Trầm Luân 10, bắt trùng, hỏa, thiêu cháy, aha, aha ha ha ha, không biết khi nào. Cái kia quay chung quanh này gian nhà ở loạn chuyển điên nam nhân đi tới căn nhà này hàng rào sắt. Phía trước, đối với bò đến trước mặt hắn ý đồ hướng hắn cầu cứu vương nhìn hắn nhìn như không thấy. Chỉ là đối với cửa kêu, lão bà, ta đã trở về, lão bà, người mở cửa a, ha ha ha, người nhi tử ta cũng giúp người tiếp đã trở lại. Người nhìn xem mơ siêu, vừa mới lâm giữ ở trên lầu đi xuống vọng trọng điểm đều đặt ở người này. Phía sau xà nữ trên người. Lúc này căn bản không biết người này từ nơi nào bắt được một người đầu. Lâm Dũ thị lực còn xem như có thể, người này đầu nàng cũng là quen thuộc, người nọ trong tay ôm đúng là Trần Khánh năm đầu người. Vừa mới Trần gia huynh đệ biến thành xà, bị người chém quay đầu lô sau lại khôi phục thành thi thể bộ dáng. Chẳng lẽ người này vừa mới cũng ở Trần gia kia phụ cận? Kia chính mình ở Trần gia thời điểm như thế nào không có phát hiện cái này điên nam nhân nháo ra. Động tĩnh, thôn này, bí mật thật đúng là nhiều a. Đối với cái này phó bản bối cảnh giả thiết, Lâm Dũ lạc hậu quá nhiều tiến độ hiện tại đang định bổ học bù đâu. Liền phát hiện một kiện làm nàng trong lòng run sợ sự tình. Cái kia cửa sắt cư nhiên thật đúng là mở ra. Một con cực đại lão thử thăm dò muốn làm kia điên nam nhân đem Trần Khánh năm đầu cho nó. Nhưng cái kia điên nam nhân lại không buông tay. Vẫn kêu la, tức phụ, người ra tới a a ha. Nhìn xem ta lại mang theo một đám hàng hóa trở về. Người giúp ta nhìn những cái đó nha đầu, này nam nhân khả năng thật là điên lợi hại. Đối với kia chỉ cực đại, tựa hồ thành tinh lão thử cư nhiên chút nào không sợ hãi. Ngược lại bỏ qua này chỉ lão thử, tiếp tục nổi điên, kia viên đầu bị hắn phủng ở trong tay chợt cao chợt thấp ném lại ngoạn nhi. Vẫn luôn bị bỏ qua lão thử tựa hồ vô pháp nhẫn nại. Xoát một chút nhảy đi lên, muốn đoạt lại kia viên đầu, nhưng là thực bất hạnh. Phía trước kia xà nữ chính mai phục tại cái này điên nam nhân cách đó không xa. Thấy kia lão thử nhảy dựng lên, nàng cũng xoát một chút xông tới. Cái đuôi giống lò xo giống nhau làm nàng nháy mắt phụt ra đi hơn 10 mét. Đồng thời nữ nhân này còn há to miệng, nàng miệng giờ phút này cư nhiên giống như xà giống nhau. Có thể trương phi thường đại, Lâm Dũ đứng ở lầu 2 đều có thể nhìn đến nữ nhân kia trong miệng hàn quang lấp lánh hàm răng. Lão thử nửa cái thân mình đều bị rắn cắn tới rồi trong miệng. Cái kia điên nam nhân nhìn thấy một màn này chút nào không sợ hãi. Tiếp tục đùa bỡn trên tay kia viên đầu người. Tựa hồ đối này khủng bố một màn nhìn như không thấy. Vốn dĩ, lão thử gặp gỡ xà. Tự nhiên là không địch lại. Nhưng này xà nữ cùng này thật lớn lão thử tựa hồ đều có kỳ quái lực lượng. Bởi vậy liền bắt đầu rằng co đi lên. Hiển nhiên xà nữ chiếm thượng phong. Nhưng lão thử vẫn là không có từ bỏ chính mình, như cũ dãy giụa, Lâm Dũ nhưng không kịp nhìn xà chuột đấu, nàng muốn chạy nhanh thoát đi nơi này. Trong phòng mặt yên huân vị đã làm nàng không được, từ lầu 2 nhảy xuống, lầu 2 mặt khác phòng cửa sổ đẩy không đẩy khai Lâm Dũ cũng không biết nói. Nhưng lầu 2 nơi này có một cái thiên nhiên mở ra cửa sổ. Chính là cái này cửa sổ tương đối tiểu. Từ cái này cửa sổ đi ra ngoài nói, nếu là nắm giữ không hảo tư thế, thực dễ dàng đầu chấm đất rơi xuống đi. Lâm Dũ tư thế nắm chắc tương đối hảo, ít nhất nàng ngã xuống thời điểm là hai chân chấm đất. Bên ngoài là bùn đất mà, còn có tương đối hậu thảo cho nàng làm giảm sóc, bởi vậy Lâm Dũ nhưng thật ra không có gì sự tình. Chỉ là chân bị chấn đã tê dần. Quay đầu lại đi xem cái kia xà chuột đấu thời điểm. Chỉ thấy kia xà nữ bụng hơi đột, trên mặt mang theo thỏa mãn biểu tình, nhìn dáng vẻ là đem lão thử cấp nuốt mất, Lâm Dũ cũng không cao hứng. Này xà nữ nàng có phải hay không có thể cho rằng là đại biểu cho xuống núi thần. Mà kia lão thử còn lại là đại biểu lên núi thần. liền Lâm Dữu cá nhân ích lợi tới nói. Lâm Dữu cảm thấy lên núi thần thắng nàng sẽ tương đối vui vẻ a. Kia xà nữ tê tê, phun tin tử, hướng về phía trong phòng mặt gào giống, như là ở kêu gào cái gì giống nhau. Đột nhiên kia điên nam nhân bị từ trên tường vụt ra tới lão thử cắn tay. Ngón tay ăn đau buông lòng, này trên tay đầu liền ục cục lăn đến trên mặt đất. Cửa sắt đúng lúc mở ra, đầu liền như vậy lăn đi vào, bị một đôi nữ nhân tay nâng lên tới. Đó là một cái rất đẹp thiếu nữ. Nàng có một đôi Lâm Dữu quen thuộc đôi mắt, tê, di huyền, tê, cái kia xà nữ lập tức chỉ ra cái này thiếu nữ tên. Lâm Dữu sợ hãi, đây là Trần gia huynh đệ mẫu thân. Nhưng, tính, rốt cuộc hiện tại đều là quỷ quái. Muốn làm chính mình bảo trì bộ dáng gì đều không kỳ quái. Bất quá đẹp như vậy, khó trách Trần gia huynh đệ lớn lên đều nhân mô nhân dạng. Di huyền trên mặt không có gì cảm xúc bế lên chính mình nhi tử đầu. Sau đó nhìn nhìn xà nữ cùng cái kia điên nam nhân. Đối hai người kia, nàng đều không có cái gì sắc mặt tốt. Lý nha, người vẫn luôn ở chỗ này quấy rầy ta làm cái gì? Di huyền tựa hồ còn vẫn duy trì lý trí. Lâm Dữu ở một bên kỳ quái. Nếu vừa mới di huyền ở trong phòng. Như vậy vừa mới chính mình vì cái gì không có ở bên trong nhìn đến nàng. Hoặc là, nàng là cố ý không cho người nhìn đến. Tê tê, ngươi, đi tìm chết, xà nữ nhìn thấy di huyền, tựa hồ rất là phẫn nộ bộ dáng. Nói, lại sử dụng một ít sắc thái sặc sỡ con rắn nhỏ dũng hướng sân. Cửa sắt trung gian vốn là có rất nhiều khe hở, này đó con rắn nhỏ lại thon thả. Tự nhiên rất là dễ dàng chui đi vào, vừa mới bị cửa sắt ngăn ở trong phòng Vương Vọng liền rất xui xẻo. Hắn nhìn những cái đó thật nhỏ rắn độc bò tiến vào. Điên cuồng múa may đôi tay muốn xua đuổi này đó rắn độc. Nhưng rắn độc lại bị hắn này động tác chọc giận, nháy mắt vài điều rắn độc vây quanh đi lên hung hăng cắn ở trên thân thể hắn. Di huyền thân là một cái quỷ quái tự nhiên là không sợ này đó xa. Liền tính này đó xà có độc kia thì thế nào? Nơi này là nàng sao sao địa phương. Ở chỗ này nàng mới là mạnh nhất một cái. Tuyết trắng tay túm chặt những cái đó rắn độc. Di huyền đem những cái đó rắn độc từng điều để vào miệng. Đột nhiên trong viện chen chúc mà ra lão thử. Từng con tự sát thức bắt đầu tiêu diệt những cái đó xà. Di huyền hoàn toàn không màng xà độc. Một ngụm đem xà huyết nhục cắn nát như. Xà máu tươi theo nàng khóe miệng lưu lại, tích tới rồi nàng trên quần áo. Di huyền chút nào không dao động, như cũ mùi ngon nhai rắn độc. Không biết bọn họ như vậy rằng có bao lâu. Bên ngoài xà nữ không chịu nổi, nàng lại ôm ra một viên đầu người. Là Trần Khánh Dương, Trần Khánh Dương cùng Trần Khánh Năm không giống nhau. Trần Khánh Dương tốt xấu cùng Di huyền sinh hoạt quá mấy năm. Ở Di huyền nhân sinh hắc ám nhất mấy năm, Trần Khánh Năm chính là nàng hy vọng. Phía trước nói, Trần gia huynh đệ lớn lên đều rất đẹp, khi còn nhỏ bọn họ căn bản là lớn lên không giống như là nơi này hài tử. Đảo như là trong thành, trắng nõn cực kỳ, Di huyền hận lừa bán chính mình tới nơi này những cái đó mẹ mìn. Cũng hận mua chính mình Trần gia, nhưng đối Trần Khánh Năm đứa nhỏ này nàng là hận không đứng dậy. Nàng đem chính mình tôi nhỏ, ái hài tử, hận hài tử phụ thân cùng với toàn bộ Trần gia, ở Trần Khánh Năm sau khi sinh, Di Á tình cảnh hảo không ít, thậm chí nàng ở Trần Khánh lớn tuổi đại sau một ít. Nàng thừa dịp Trần gia người đối nàng thả lỏng cảnh giác, lại một lần chạy trốn, chỉ tiếc lần này nàng thất bại, bị tìm trở về sau, nàng lại một lần bị, lúc này mới có mang Trần Khánh Dương. Trần Khánh Dương sau khi sinh, không đơn giản là bởi vì trong nhà nghèo khổ, vẫn là bởi vì Di Á lần này chạy trốn, Trần gia mới có thể lại một lần bán đi nàng. Nhìn xà nữ đem chính mình căn bản không có như thế nào ở chung quá tiểu nhi tử đầu nuốt rớt. Di Á trong lòng không có gì cảm tình dao động, rốt cuộc là không có ở chung quá, nàng cũng liền không sao cả. Liền tính nàng biết, Trần Khánh Dương đầu bị xà nữ ăn luôn sau, liền linh hồn đều sẽ bị tiêu hóa không còn một mảnh. Nàng cũng không cái gọi là, người đều là sẽ bất công, làm mẫu thân cũng là, bất quá, Di Á quanh thân khí chàng trở nên càng thêm âm lãnh. Liền tính nàng không để bụng đứa nhỏ này, Lý Nha ở chỗ này khiêu khích nàng, thật cho rằng nàng dễ khi dễ như vậy. Xà thần lực lượng cường đại là không sai, nhưng chính mình sau lưng cũng có chuột thần trợ giúp không phải. Xà nữ lộ ra âm độc tươi cười, Di Á nuốt vào cuối cùng một tiết đuôi rắn, trong phòng đột nhiên lao tới một cái thấp bé thân ảnh tới. A a a, mụ mụ, ta đau quá a, cách cửa sát, bị thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi hài tử vươn chính mình cháy đen tay nhỏ. Xà nữ khuôn mặt lập tức liền cứng đờ ở. Đây là nàng tiểu nhi tử, Di Uyển, ngươi dám động hắn, không biết có phải hay không nhìn đến chính mình hài tử bị tra tấn mà qua với phẫn nộ rồi. Xà nữ lần này ngay cả tê tê thanh cũng đã không có. Đứng ở trong viện Di Uyển như cũ phủng chính mình trong tay đại nhi tử đầu cùng ngoài cửa xà nữ đối. Diện, đều là làm mẫu thân, tự nhiên biết đối phương tử huyệt ở nơi nào. Di Uyển, người cái này, kỹ nữ, cái này phế vật làm chính xác nhất một sự kiện, chính là đem ngươi lừa bán đến này trong núi tới, Di Uyển không dao động. Chỉ là kia đốt thành than cốc hài tử tiếng thét chói tai càng thêm bén nhọn lên. Xà nữ nhìn chính mình hài tử đau tại chỗ lăn lộn. Nàng lại một chút không có cách nào, hận nàng hung hăng dùng cái đuôi trừu đem bên cạnh điên nam nhân. Kia điên nam nhân bị đánh. Đột nhiên khóc lên, nương, ô ô ô, ta nương bị thiêu chết, cha ta cũng bị thiêu chết, ta đệ đệ cũng bị thiêu chết, còn có ta hài. Tử, ta hài tử cũng, câm miệng, đều tại ngươi, xà nữ sắc mặt đột nhiên biến thập phần âm lãnh, tức phụ, ô ô ô kia nam nhân điên lên cái gì đều không sợ. Cho dù chết hắn cũng không sợ, rõ ràng là quỷ quái chi gian đối chọi gay gắt. Nhưng hiện tại có người nam nhân này nhúng tay, ngược lại như là một phen trò khôi hài giống nhau. Ở một bên Lâm Dữ nghe xong toàn cục, chậm rãi cũng cân nhắc ra hương vị tới. Di Uyển cùng này điên nam nhân, xà nữ hiển nhiên là nhận thức, từ điên nam nhân đều lời nói có thể đến ra. Này Di Uyển sau lại chính là bị hắn mua đi rồi. Sau đó Di Uyển thiêu chết cũng là bọn họ một nhà. Chỉ là cái này xà nữ là ai đâu? Như vậy để ý đứa bé kia, nghe nói Di Uyển bị qua tay mới 2-3 năm liền có chuyện tình. Như vậy đứa nhỏ này hẳn là không phải nàng. Như vậy chính là, chẳng lẽ là cái này xà nữ? Xà nữ phía trước là nhân loại. Là tới, Lâm Dữ nhớ tới Trần gia hai huynh đệ cùng ngày hôm qua ở kia gia thôn dân trong nhà phát hiện trên. Quần áo vậy, như vậy, nữ nhân này cùng điên nam nhân là cái gì quan hệ đâu? Xà nữ tựa hồ bảo hộ điên nam nhân, trong lời nói cũng mang theo đối điên nam nhân quen thuộc. Còn có tức phụ, lão bà, ở bình thường dưới tình huống, này hai cái từ đều là chỉ cùng cá nhân không sai. Cố tình lúc này Lâm Dữ lại nghe ra không ngừng ý vị. Tức phụ là xà nữ lão bà ra sao huyền bỗng nhiên. Lâm Dữ trong đầu toát ra cái này phỏng đoán, chỉ có như thế, xà nữ thái độ mới giải thích rõ ràng, nhìn xem cái này phòng ở, nhà này ở không xảy ra việc gì phía trước là rất có tiền. Thậm chí vừa mới nghe xà nữ nói, Di Uyển đều là cái này điên nam nhân lừa bán trở về. Bởi vậy, nếu xà nữ xảy ra chuyện, lại mua một cái Di Uyển trở về đương lão bà cũng không phải không được. Lâm Dữ ở bên này suy đoán, kia xà nữ táo bạo bất an, sau đó đem đầu đột ngột chuyển hướng về phía Lâm Dữ bên này. Tiểu lão thử, nghe xong lâu như vậy, cũng nên ra tới đi, xà nữ nói làm Lâm Dữ dùng mình. Theo sau xà nữ đột nhiên thoát ra hơn 10 mét, tựa hồ ở nháy mắt liền bổ nhào vào Lâm Dữ trước mặt. Đoàn phim người, xà nữ chính mình đều ăn vài cái. Đối Lâm Dữ này nhân loại, nàng là không bỏ trong lòng, nhưng không nghĩ tới, Lâm Dữ cư nhiên như vậy linh hoạt, Lâm Dữ né tránh xà nữ công kích sau, nháy mắt phát động tơ hồng chiến, sau đó đem xà nữ trói buộc, từ mặt bên ngăn chặn xà nữ cái đuôi nhưng thật ra rất có kính nhi, nhưng bất đắc dĩ nàng nửa người trên vẫn là nhân loại trạng thái. So với chân chính mãng xà còn muốn thiếu chút nữa, Lâm Dũ lần này trực tiếp lấy ra tề an cấp cốt chất trùy thủ. Đối với xà nữ cổ chính là một chút, xà nữ không phản ứng lại đây. Nàng ỷ vào chính mình này dị dạng thân thể muốn làm gì thì làm lâu rồi. Cũng không biết nói kỹ xảo tầm quan trọng. Đông, xà nữ đầu lăn xuống trên mặt đất, dài đầy đất huyết, nhưng này huyết là lãnh, màu đỏ sậm, còn có một cổ tử dày đặc tanh hôi vị. Xà nữ nửa người dưới còn ở ý đồ thít chặt Lâm Dũ. Nhưng đầu thượng còn mang theo không thể tin tưởng thần sắc. Lâm Dũ chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Ai biết này xà có hay không độc, còn hảo không có cắn chính mình một ngụm, bằng không liền xong đời. Nơi này nhưng không có gì huyết thanh, chính mình hoa sen cánh cũng đưa ra đi. Lâm Dũ nhả ra đều thời điểm, cũng không biết nói nàng cái này hành vi cấp điên nam nhân. Cấp gì huyền tạo thành tới bao lớn tâm lý thương tồn. Xà nữ, Lý Nha, cái kia bị xà thần yêu ái nữ nhân, liền như vậy đã chết. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới ta còn có tồn cảo, thực vui vẻ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đầy trời đầy sao, tịch lê một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.